7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 tay không bộ bạch lang. Quyết định làm giao dịch trước, Tô Nhĩ tiến hành quá cẩn thận đánh giá, chẳng sợ cầu bảo bồ tỏ vẻ cự tuyệt. Chính mình còn có thể lấy ra mặt dây làm thay thế lựa chọn. Đạo cụ chân quý, nhưng chung quy là vì bảo mệnh phục vụ, lại vô dụng đối phương trực tiếp động thủ. Kia liền dựa điện giật khí bắp một chút, cầu bảo bồ lòng bàn tay gầy đầy thủ đoạn thượng màu đỏ hạt. Châu, chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, đường hạt châu rốt cuộc dần dần đình chỉ chuyển động khi. Nhíu lại mắt có quyết định, người rất có can đảm, Tô Nhĩ không để bụng lời nói giấu giếm chính là. Sát khí vẫn là khen thưởng, âm thầm cân nhắc sau khi thất bại sinh tồn phương pháp, cầu bảo bồ cuốn cuốn tay áo. Thịt măm múc bàn tay quán bình đặt ở giữa không trung. Hạt châu thượng hồng quang bỗng chốc quanh quẩn ở chung quanh, tiếu kiểm thương nhân lúc này cười. Không nổi, sắc mặt âm trầm, này bút giao dịch, ngươi phải làm, tại sao lại không chứ? Cầu bảo bồ lộ ra gãi đúng chỗ ngứa nghi hoặc, ưu tú trung gian thương không nên cự tuyệt bất luận cái gì một bút hợp lý mua bán, tiếu kiểm. Thương nhân nhắc nhở. Đối phương cũng là quỷ vương, cầu bảo bồ cười cười. Bàn tay chung quanh hồng quang chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại có tăng mạnh xu thế. Đường hắn thu lại tươi cười trong nháy mắt. Trong mắt âm ngoan chợt lóe mà qua. Đối Tô Nhĩ nói, tiểu tử, xem trọng cho dù là có tâm đi xem. Quá độ hồng quang cũng đâm vào người không mở ra được mắt cách không lấy vật bốn chữ nói năng có. Khí phách, thế nhưng như là có hồi âm không ngừng ở bên tai lặp lại. Tô Nhĩ nội tâm lột bột một tiếng, quỷ vương sẽ không thật sự ứng triệu mà đến. Cũng may cầu bảo bồ không như vậy đại năng lực, hồng quang sau khi biến mất trên bàn chỉ nhiều ra tiểu sơn trồng chất hồng giấy. Cầu bảo bồ lấy một chương đặt ở mũi hạ ngửi ngửi. Vừa lòng gật gật đầu, không tôi, âm khí thức đủ. Đại bổ chi vật tiếu kiểm thương nhân lắc đầu, vì cọc mua bán đắc tội một cái cùng cấp bậc quỷ vương. Không có lời, không biết là trột dạ quấy phá vẫn là ảo giác. Hồng giấy xuất hiện khi, Tô Nhĩ cảm giác được một cổ mãnh liệt ác ý ở chung quanh bồi hồi. Như là bộ xương khô cách không truyền đến oán niệm, nợ nhiều không lo. Hắn cùng quỷ vương đã sớm kết hạ thâm cừu đại hận. Thậm chí đầu phiếu kết thúc bộ xương khô đều muốn túm đoạn chính mình một con cánh tay cho hả giận. Chẳng sợ không này cha sự, đối phương đối hắn sát tâm cũng sẽ không có chút nào giảm bớt. Tô Nhĩ định định tâm thần. Ta có thể được đến nhiều ít tiền thưởng. Cầu bảo bồ vươn 5 căn ngón tay. Cái này con số Tô Nhĩ lớn mật suy đoán. 500 vạn minh tệ. Cầu bảo bồ vì thế người ra mặt dày thuyết phục, nhàn nhạt nói. 50 vạn, Tô Nhĩ nói thầm nói. Thế nhưng liền giá trị điểm này, biên nói chuyện còn không quên mồm to đem trên bàn nước uống xong. Thuận tiện hỏi câu, có thể đóng gói mang đi sao? Cầu bảo bồ lắc đầu, Tô Nhĩ không nói hai lời toàn bộ ăn cùng người chủ trì phải rời khỏi khi. Cầu bảo bồ gõ gõ cái bàn, hôn khế mang đi, Tô Nhĩ dừng lại bước chân, lờ đãng túc hạ mi, cầu bảo bồ. Ta mang đi chính là nó tài sản, không phải bản tôn, Tô Nhĩ một lần nữa ngồi trở lại đi. Thử hỏi, có thể lặp lại mua bán sao? Cầu bảo bồ thật sâu nhìn hắn một cái, ngoặc kép, không được tiếc nuối mà thu hồi hôn thư. Tô Nhĩ cuối cùng hỏi câu, được đến tiền thưởng có thể hay không chuyển cấp những người khác? Ai tài phú chính là ai? Cầu bảo bồ hút hồng trên giấy âm khí. Bất quá ngươi có thể giúp người khác đại phó, nhưng cộng lại không thể vượt qua 5 vạn liên tục dùng 4 năm chương hồng giấy. Cầu bảo bồ tâm tình không tồi, nhiều lời câu, phòng cần thiết một người một gian, đồ ăn cũng là giống nhau. Chia sẻ ở phúc lợi chàng không thể thực hiện được một chương tím tạp trống rỗng xuất hiện ở Tô Nhĩ. Trên tay, đi tới cửa, Tô Nhĩ liếc mắt bên cạnh sắc mặt bất thiện người. Ngươi cùng tiên phu có cũ, tiếu kiểm thương nhân lạnh nhạt lắc đầu, một khi đã như vậy, Tô Nhĩ buồn bực. Ta lấy nó giao dịch, ngươi sinh khí cái gì? Tiếu Kiểm thương nhân, ta sẽ bị một cái khác quỷ vương giận cho đánh mèo, hắn làm việc từ trước đến nay khéo đưa đẩy. Người làm ăn bên kia đều không thể đắc tội, lần này hoàn toàn là bị liên lụy, quỷ hoa hoa từ hành lang cuối mà đến. Miệng khôi phục bình thường, đi đến Tô Nhĩ bên người khách khách khí khí hỏi, khách nhân yêu cầu tiêu phí sao? Tô Nhĩ hỏi thăm khởi giá nhạc cả đêm 10.000, Tô Nhĩ đem tạp cho hắn. Muốn hai gian phòng, quỷ hoa hoa làm việc thực lưu loát. Không bao lâu liền đem tạp còn trở về, còn lại người chơi giờ phút này chính tụ ở chỗ ngoặt chỗ. Phân biệt giám thị hai bên động tĩnh, có tình huống có thể kịp thời chạy trốn, Hầu Khả Vi lúc ấy là đi một chút sẽ về. Cùng hắn so sánh với, Tô Nhĩ rời đi thời gian có chút lâu, sợ là công đạo ở nơi đó, Lữ Hoán vẻ mặt tiếc hận người chủ. Chỉ không phải nói trên người hắn có đáng giá bảo bối. Phía trước vẫn luôn không có hảo ý đánh Tô Nhĩ chủ ý nam tử cầm còn nghi vấn thái độ thái. Đấu, Diêu Chi đặc biệt nhìn mắt đối phương ngực bài thượng trị số. Ánh mắt phát trầm, đã trở lại. Lữ Hoán đột nhiên nhìn phía trước. Kinh ngạc thanh âm đánh gãy mọi người gian tính toán, Tô Nhĩ chẳng những đã trở lại. Trên tay còn cầm hai chương môn tạp, thái đấu gấp không chờ nổi hỏi. Ngươi trao đổi cái gì? Tô Nhĩ. Một cái đại bảo bối, nói xong đưa cho Diêu Chi một chương môn tạp, thái đấu xem đến có chút đỏ mắt. Có thể hay không mượn, Chu Diễm Diễm đánh gãy hắn lên tiếng, như là đang xem ngu xuẩn giống nhau mà quét mắt thái đấu. Ngược lại hỏi Tô Nhĩ, nếu muốn hỏi ngươi vay tiền, yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Tô Nhĩ lắc đầu, tổng cộng chỉ có thể giúp người khác đại phó 5 vạn nguyên. Dừng chân phí một đêm đó là 1 vạn, hắn khẳng định là muốn đem ngạch độ dùng ở Diêu Chi trên. Người, Chu Diễm Diễm không dây dưa, bắt đầu suy tư lối ra khác, ngẫu nhiên sẽ cùng bên người Triệu Tuyết nói thượng 1-2 câu lời nói, thái đấu ngược lại nhìn về. Phía Tiếu Kiểm thương nhân, giao dịch nội dung không phải sẽ bị công bố, lúc này Tô Nhĩ đã bị an bài hảo phòng. Nhân tiện còn cùng Diêu Chi đột nhiên nói một tiếng ngủ ngon. Nghe vậy than khẽ, không có mua bán, liền không có thương tổn, hắn như vậy vừa nói. Mọi người càng thêm tò mò, Diêu Chi vô tình đi thăm dò chính mình học sinh bí mật. Vừa muốn vào phòng, liền nghe được Tiếu Kiểm thương nhân dùng phá lệ lạnh băng ngữ khi nói. Hắn bán của cải lấy tiền mặt bộ phận vong phu di sản. Có bản lĩnh hoan nghênh chiều hắn làm chuẩn, người chủ trì mở miệng trước. Tô Nhĩ liền vào phòng. Hắn 2 lần tiến trò chơi thời gian phi thường gần. Cùng quỷ vương minh hôn sự tình còn chưa truyền bá khai. Người chơi sau khi nghe xong vẻ mặt không thể hiểu được, Triệu Tuyết nhỏ giọng nói. Hắn ái nhân cũng từng vào trò chơi. Lữ Hoán nhíu mày, đứa nhỏ này tới rồi pháp định kết hôn tuổi sao? Thái đấu chú ý trọng điểm bất đồng, vì cái gì là vong phu? Hắn nhớ rõ luật hôn nhân đồng tính rõ ràng còn không có thông qua, vô luận Tô Nhĩ dùng cái gì? Phương thức, hiện giờ đã có 3 cái người chơi đều thành công vào ở. Không khí nháy mắt khẩn trương lên, Triệu Tuyết vắt hết óc tự hỏi đến tột cùng có thể đổi cái gì? Móng tay vô ý thức gãi lòng bàn tay, đều mau xuất huyết, Chu Diễm Diễm nhìn đến sau nói. Không cần quá khẩn trương, chủ tiến đi người nhiều nhưng thật ra chuyện tốt, Triệu Tuyết nhất thời không phản ứng lại đây. À, Lữ Hoán đồng dạng gật đầu, trong phòng xem như tương đối an toàn nơi, nhưng phó bản không có khả năng làm người chơi vẫn luôn ở vào an toàn trạng thái. Đêm tối có lẽ không chúng ta trong tưởng tượng dài lâu, vô luận như thế nào. Trò chơi tuần hoàn 1 ngày 24 giờ quy tắc. Nếu đêm tối chiếm 20 tiếng đồng hồ, như vậy ban ngày chỉ còn 4 tiếng đồng hồ, một khi có người chơi bắt đầu khi trao đổi cao cấp đạo cụ, liền có thể đại bộ phận thời gian tránh ở phòng, này không phù hợp trò chơi tra tấn người chơi ác thú vị, Triệu Tuyết vẻ mặt đưa đám. Nhất định phải nghĩ cách kiếm được tiền thưởng, vừa mới chạy trốn khi nàng còn thấy có cửa phòng thượng dán buồng vệ sinh đánh dấu. Phía dưới ghi chú rõ 1 lần thu phí 500, này 1 đêm quá đến cũng không bình tĩnh. Kế tiếp bọn họ lại tao ngộ 1 lần đầu bếp đuổi giết. May mà chính như Chu Diễm Diễm suy đoán, sức lực sắp hao hết trước. Chân trời ánh dạng đông sơ hiện, một tường chi cách Tô Nhĩ ngủ đến tương đối kiên định. Phòng nội hết thảy đều bao hàm ở phòng phía giữa, bao gồm vòi hoa sen, nhưng thật ra gương bên dán một đạo ấm áp nhắc nhở. Nước lã không thể trực tiếp dùng để uống, không ai sẽ đi lấy mệnh thí nghiệm trò chơi bãi ở chỗ sáng. Quy tắc, Tô Nhĩ tắm rửa, thanh thanh sảng sảng đi ra môn, vừa lúc Diêu Chi cũng từ phòng ra tới. Hai người kết bạn hướng đại sảnh đi, thác phúc của ngươi. Ta cũng coi như ngủ một giấc ngon lành, bởi vì cả đêm không uống nước. Diêu Chi giọng nói có chút khàn khàn, Tô Nhĩ còn chưa nói lời nói. Liền xem Diêu Chi đỡ hạ gọng kính, trở về ta sẽ rút ra thời gian cho ngươi học bù. Có thể còn một chút là một chút, nói giỡn về nói giỡn, Tô Nhĩ rõ ràng làm sư trưởng, đối phương ở trong trò chơi đối hắn thực chiếu cố, phía trước có nguy hiểm phát sinh khi, Diêu Chi cũng là cái thứ nhất kéo chính mình chạy, nhớ vãng tích nhất thời trong lòng cảm động, hứa hẹn nói, lão sư yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không bán ngươi, Diêu Chi nheo mắt. Vừa nhấc đầu liền thấy người thiếu niên đối chính mình lộ ra thẹn thùng tươi cười. Thầm nghĩ thằng nhãi này tuyệt đối là ở trả thù mới vừa rồi học bù đề nghị, sư sinh trò chuyện với. Nhau gian đi đến đại sảnh, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có Chu Diễm Diễm một người, Tô Nhĩ. Những người khác đâu, Chu Diễm Diễm, làm nhiệm vụ, không có tiền ăn cơm sáng. Khẳng định đến nắm chặt thời gian đi ra ngoài kiếm tiền thưởng, vậy ngươi. Bọn họ tuyển chính là tương đối đơn giản thể lực sống, Chu Diễm Diễm chỉ trong đó mấy cái. Lắc đầu, thù lao rất thấp, như vậy đi xuống sẽ hình thành một cái tuần hoàn ác tính, Diêu Chi nhìn thấu triệt. Ngươi lưu lại là muốn cùng chúng ta hợp tác, Chu Diễm Diễm gật đầu, nhìn trên cùng nhiệm vụ ở 1211. 1233. 1265 trung nhập tuyển một gian phòng cho khách tiến hành quét tước. Chợt vừa thấy thường thường vô kỳ, nhưng tiền thưởng là tối cao, này tam gian vừa lúc là tối hôm qua Tô Nhĩ đám người vào ở phòng cho. Khách Diêu Chi nhíu lại mắt, xem buổi tối chỗ tránh nạn nói không chừng sẽ trở thành ban ngày đoạt mệnh quật hữu hiệu ngăn lại. Người chơi ban ngày cũng muốn tránh ở phòng hưởng thanh nhàn hành vi, Chu Diễm Diễm hướng Tô Nhĩ cho. Thấy hy vọng hắn có thể thấy chính mình phó một đốn bữa sáng tiền. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ đem tiền trả lại ngươi. Vào phòng khi ta cũng có thể xung phong, Tô Nhĩ nhìn về phía Diêu Chi. Người sau hơi hơi gật đầu, Chu Diễm Diễm vũ lực giá trị đã đột phá điểm tới hạn. Gặp được không cường dơ đồ vật còn có thể miễn cưỡng đấu một trận. Huống chi bọn họ hiện giờ cũng không biết phòng cho khách là cái tình huống như thế nào. Có người xung phong không thể tốt hơn, Tô Nhĩ. Hảo Chu Diễm Diễm là cái thực hiểu đúng mực người. Chỉ chọn nhất tiện nghi bánh mì, lại muốn một chén nước, trên bàn cơm nhất tiện nghi đồ ăn cũng muốn 1000. Tô Nhĩ không dám quá mức xa xỉ, đồng dạng ăn thật sự giản dị. Bữa sáng kết thúc thoáng hoãn hạ, ba người liền đứng ở 1233 cửa phòng cho khách, Chu Diễm Diễm thực thủ tín mà đi tuốt đàng trước mặt. Xoát một chút tạp, môn theo tiếng mà khai nháy mát, tanh hôi phát mũi hương vị ập vào trước mặt gắt gao bắt lấy khung cửa. Chu Diễm Diễm miễn cưỡng ức chế trụ trước tiên chạy trốn xúc động. Là tối hôm qua kia chỉ đồ vật, Tô Nhĩ đối này ngoạn ý ký ức hãy còn mới mẻ. Hãy còn nhớ nó xuất hiện khi chính mình cảm giác được kia cổ mãnh liệt âm lãnh. Hơn xa với đối mặt quỷ hoa hoa, này đây lúc ấy mới có thể không chút do dự đi tìm cầu bảo bồ làm giao dịch, Chu Diễm Diễm ngẩng đầu. Giống như ra không được, trên trần nhà kỳ diệu sinh vật từ khe hở trung bài trừ một mảnh trong. Suốt lá mỏng, không ngừng nỗ lực mà ra bên ngoài kéo dài. Nhìn thập phần gian nan, tử tính mà đi phía trước đi một bước nhỏ. Lông tóc vô thương, duy nhất yêu cầu cẩn thận là những cái đó nhỏ giọt xuống dưới nọc độc. Có nhất định ăn mòn tính, Chu Diễm Diễm cũng coi như là lá gan đại, nhanh chóng chạy vội đem sở hữu cửa sổ đều mở ra. Nếu có độc khí, bảo đảm thông gió dưới tình huống, sẽ thoáng tốt một chút. Diêu Chi nhìn một màn này không có chút nào vui sướng. Có kỳ quặc, nhiệm vụ nhìn qua quá mức đơn giản, trước đừng đi vào, Diêu Chi đối Tô Nhĩ nói. Nói không chừng này quái vật là tưởng rơi chậm lại chúng ta phòng bị tâm. Cùng nhau diệt sát, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một trận kinh phong. Vội vàng lôi kéo Tô Nhĩ tránh đi, tránh nhưng thật ra tránh đi, nhưng cũng đồng dạng bởi vì lúc này đây né tránh. Hai người bước vào phòng cho khách phạm trù, tập trung nhìn vào nguyên lai bên ngoài cũng có trong. Suốt lá mỏng, từ khe hở trung rũ xuống đột nhiên hướng phía trước đảo qua. Phòng cho khách môn chặt chẽ đóng lại, quanh mình khe hở đều bị dịch nhầy tắc đến kín mít, Diêu Chi mắt kính thiếu chút nữa ở né tránh khi. Rơi xuống, nhíu mày, phiền toái, Tô Nhĩ. Này quái vật hình thể thật lớn. Trí tuệ cũng không thấp, chỉ là công kích không cường. Nếu không cũng sẽ không dùng phương thức này đem chúng nó vây ở trong phòng. Nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Diêu Chi bất đắc dĩ. Thực lực cường đại nữa một ít, nhưng chính là một tôn tân quỷ vương, Chu Diễm Diễm đề nghị. Từ cửa sổ nhảy, hóa không nói xong, liên tục lui về phía sau. Niêm mạc dán lại cửa sổ, hình thành trong suốt ngăn cách tầng. Mà giờ phút này, quái vật dễ như trở bàn tay mà từ khe hở chung chui ra. Có thể thấy được phía trước bọn họ nhìn đến đều là biểu hiện giả dối, ước chừng mấy chục chỉ màu. Vàng nâu trong mắt tỏa định phòng cho khách nội người chơi. Quái vật không trước tiên khởi xướng công kích, giống như bắt ba ba trong dọ giống nhau. Còn tưởng lại thưởng thức một chút bọn họ hấp hối dãy dụa, Chu Diễm Diễm nắm chặt nắm tay. Ba người hợp lực cũng không phải đối thủ trong trò chơi. Quỷ quái cơ hồ là không thể chiến thắng. Tuy có ngoại lệ, nhưng đối với hiện tại bọn họ tới nói. Xa xa không đạt được cái kia cảnh giới, Tô Nhĩ tay trước tiên đặt ở điện giật khí thượng. Lắc lắc đầu lại buông ra. Quá ỷ lại mỗ dạng đồ vật không phải chuyện tốt, ăn mòn chất lỏng không ngừng từ phía trên nhỏ giọt. Đem ba người bức cho lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Chứng thực cái gì gọi là quy định phạm vi hoạt động, Tô Nhĩ thấp giọng hỏi. Các ngươi cảm thấy nó trí tuệ có thể hay không cùng người đánh đồng? Chu Diễm Diễm cười khổ, so ra kém, nhưng cũng kém không xa lắm, rốt cuộc còn không phải quỷ vương, Tô Nhĩ. Nó nghe hiểu tiếng người khả năng tính có mấy thành. Vấn đề này không ai có thể trả lời, giờ phút này quái vật cũng chơi đủ rồi. Niêm mạc từ bốn phương tám hướng đồng thời thổi quét mà đến. Chuẩn bị một kích mất mạng, Tô Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Người biết phụ mẫu của chính mình là ai sao? Quái vật không hề sở động, Tô Nhĩ tiếp tục nói. Kỳ thật ngươi có một cái đặc biệt ghê gớm xuất thân. Vô luận là người vẫn là quái vật, bản chất đều ở theo đuổi lực lượng cùng với chúng bất đồng. Nghe vậy Niêm mạc ngừng ở trước người một trượng chỗ, Tô Nhĩ khẽ buông lỏng khẩu khí. Còn hảo, giống như nghe hiểu được tiếng người, bình phục một chút tim đập hỏi, nếu ta ở chỗ này đánh nghiêng một cái ly nước sẽ như thế nào? Quái vật tự nhiên sẽ không trả lời, Tô Nhĩ tự hỏi tự đáp nói, chỉ sợ muốn chiếu vài lần giá cả bồi phó, mà ngươi nhìn xem nơi này. Phòng cho khách nội giường cùng ngăn tủ đã sớm hủy hoại. Trung gian bị ăn mòn thành rậm rạp lỗ nhỏ. Càng miễn bàn sàn nhà, Tô Nhĩ. Tối hôm qua ngươi xuất hiện khi, còn hủy hoại trương giá trị xa xỉ thảm. Quỷ hoa hoa ở lâu đài cổ có thể phục vụ khách nhân. Đầu bếp phụ trách nấu cơm. Các tư này trước, quỷ vương vì cái gì dung túng ngươi lưu lại nơi này? Làm phá hư sao? Nghe hắn như vậy vừa nói. Liền Diêu Chi cùng Chu Diễm Diễm đều cảm giác được vài phần ngạc nhiên. Tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, nhưng cầu bảo bồ rõ ràng là thương nhân phương pháp, như thế nào có thể tùy ý một cái quái vật trên mặt đất bàn thượng làm sằng làm bậy, Tô Nhĩ sắc mặt. Bất biến mà chủ cần lưu mã, huống hồ thực lực của ngươi còn đang không ngừng tăng trưởng. Một ngày kia nói không chừng tiến hóa vì quỷ vương, trở thành nơi này tân chủ nhân. Hắn vì cái gì dung túng ngươi trưởng thành? Mấy chục chỉ màu vàng nâu trong mắt cũng hơi hơi để lộ ra nghi hoặc, Tô Nhĩ chắc chắn nói. Cho nên ngươi là một cái quỷ nhị đại, sau lưng có rất lớn chỗ dựa, quái vật cái trán vươn mấy chỉ râu. Nó không thể ngời ngữ, Tô Nhĩ xem không rõ đối phương muốn truyền đạt ý tứ. Vì nắm giữ quyền chủ động nghiêm mặt nói, ngươi tự mình hỏi, cầu bảo bồ không nhất định nói thật, không bằng ngươi giúp ta hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, kiếm lấy tiền thưởng, ta giúp ngươi lấy tiền đổi tin tức, vài giọt dịch nhầy trụy ở từ Tô Nhĩ quần áo mặt bên rơi xuống. Tay áo lập tức bị ăn mòn, Tô Nhĩ trầm giọng nói, cầu bảo bồ là cái thương nhân, tiên phu là quỷ vương, như vậy mua bán hắn đều dám làm. Huống chi mặt khác sự, mà làm trung gian thương, cầu bảo bồ không có khả năng chỉ mua không bán, Chu Diễm Diễm nhịn không được nhìn về phía Tô Nhĩ. Chỉ thấy đối phương đầy mặt chân thành, nhiệm vụ chỉ đối chúng ta như vậy khách nhân tuyên bố. Ngươi làm cũng lấy không được tiền, hợp tác cùng có lợi, ta liền ở bên trong truyền cái lời nói, kiếm cái chạy chân phí, quái vật không có lập tức làm quyết định. Có độc Niêm Mạc trong chốc lát tới gần trong chốc lát rời xa. Rõ ràng là ở suy xét này trong nháy mắt, Chu Diễm Diễm đột nhiên cảm thấy, cùng Tô Nhĩ so sánh với, cầu bảo bồ cái này trung gian thương thật là nhược bạo, tác giả có lời muốn nói. Quái vật, nghe đi lên rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy rất kỳ quái, siêu chi, người đây là bị hắn lừa dối què. Hết chương.